Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 66. Độc lang, nhìn trước mặt không sinh cơ bóng người màu bạc. Pha Chin lảo đảo vài bước, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Máu tươi xông thẳng đại não. Hắn thất thông, cũng mất đi thị giác. Hắn khó có thể tin nhìn Grindelwald. Sau đó, ở Grindelwald tàn nhẫn nhìn kỹ, hắn không chút do dự rút ra một cây đao, nhắm ngay trái tim của chính mình đâm tới. Sắc bén loan đao đâm vào trái tim, nhưng một giọt máu tươi đều không thể chảy ra. Hắn rút ra lưỡi đao, dùng tầng tầng đâm ba lần, có thể mỗi lần lưỡi đao nhổ ra, vết thương của hắn liền cấp tốc khép lại. Grindelwald ngón tay thon dài leo lên Pha Chin phía sau lưng. Hắn ôn hòa cười nói, vĩnh cửu cố hóa chú, sẽ không thay đổi lão, cũng sẽ không bị người giết chết. Đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng lễ vật, thích không? Leng keng, kim loại loan đao rơi trên mặt đất. Pha Chin vẻ mặt như là gặp ma. Hắn đẩy ra Grindelwald, lảo đảo lùi về sau. Ma quỷ! Pha Chin chỉ vào Grindelwald, nói xong, hắn bị chân của mình vấp một hồi, vô cùng chật vật ngã xuống đất. Hắn thử nghiệm bò lên, hướng về ngoài cửa chạy đi. Không chạy vài bước, hắn đánh vào một cái to lớn gốm sứ bình hoa lên. Bình vỡ, hắn lần thứ hai ngã trên mặt đất. Lần này, hắn cũng không còn bò lên năng lực. Hắn nhìn Grindelwald, trong miệng lẩm bẩm. Ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ, trong miệng hắn không ngừng lặp lại một câu nói, không ngừng lặp lại, không ngừng lặp lại, nói, ánh mắt hắn mất đi hào quang, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Grindelwald cũng không có lại nhìn Pha Chin, hắn hoạt động một chút cái cổ, nhìn bầu trời, dường như tập thể hình vận động viên lên sân khấu trước như thế, vặn vẹo cái cổ cùng then chốt. Ở tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót, bắt đầu làm nóng người. Sau đó, nương theo một tiếng vang thật lớn, pháo đài cổ khung đỉnh bị một con sặc sỡ bốn cánh chim khổng lồ va nát tan. Nương theo lấm ta lấm tấm bay lượn mảnh kiếng bể, cùng vô số bay lượn đá vụn cùng vụn gỗ, cái kia con chim lớn lăn xuống trên đất, hóa thành hình người. Thời khắc này, Hoffa hóa thành lôi điểu Thunderbird rốt cục chạy tới. Hắn đi tới Grindelwald vị trí. Hắn xem gặp mặt trước bộ kia nho nhỏ tóc bạc thân thể. Còn có tuyệt vọng, hai mắt trống rỗng Pha Chin. Thời khắc này, một luồng to lớn mà thô ráp cảm giác không thật xông thẳng đỉnh cửa. Cả người hắn lại như rơi vào độ không tuyệt đối kẽ băng nứt bên trong. Run lẩy bẩy, cùng lúc đó, nội tâm hắn dấy lên lửa giận giống như nổ tung hạch tụ tập biến giống như vậy. Thoáng qua hàng hắn tất cả tư duy thiêu đốt hầu như không còn. Tầm mắt mơ hồ, thời điểm xa sắp tới. Hết thảy đều âm thanh đều vào đúng lúc này biến mất hầu như không còn. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cảm quan vào đúng lúc này. Toàn bộ mất linh, tàn dư lý tính nói cho hắn. Tất cả những thứ này đều là thật sự, nhưng này gió cuốn mây tan giống như cảm tính nhưng từ chối tin tưởng tất cả những thứ này. Hắn run rẩy quay đầu, nhìn về phía Grindelwald, ngươi, Grindelwald bình tĩnh cười cợt. Hắn nhẹ như mây gió đem mái tóc màu trắng ở trán sau đâm cái ngắn biện. Nói rằng, hiện tại chỉ có ngươi cùng ta, đến đây đi, ngươi. Hoffa phát sinh đinh tai nhức óc rít gào thanh âm. Vô số pha lê vào đúng lúc này từng mảnh nát tan. Pháo đài cổ ở ngoài khô héo hoa hồng trong nháy mắt bốc hơi lên thành mảnh vụn. Khổng lồ lực lượng tinh thần tràng để mặt đất mỗi một khối đá vụn đều trôi nổi ở trong không khí. Thời khắc này, phảng phất toàn thế giới âm thanh đều biến mất. Hoffa thân thể cấp tốc bành trướng. Bắp thịt nhô lên cao vút, vô số lân vũ từ trên người hắn mọc ra. Hầu như trong chớp mắt, hắn liền đã biến thành một con không biết quái vật. thả người nhào tới, đối mặt thanh thế như vậy dọa người một màn. Grindelwald chỉ là bình tĩnh dựng thẳng lên một căn ma trượng. Phá toái chi ác, vô số to lớn tảng đá từ mặt đất bốc lên, chúng nó ấn lại hốc pha, thạch tay thoáng qua đã biến thành sắt thép cùng không biết hợp kim. Chúng nó lẫn nhau vặn vẹo, đan xen, hoặc lớn, hoặc tiểu, tầng tầng đem hốc pha đặt tại mặt đất. Hống, nương theo rít lên một tiếng. Hốc pha thân thể càng ngày càng bắt đầu bành trướng. Nắm giữ cự long thân thể hốc pha từ mặt đất bò lên. Hắn tránh thoát kim loại cánh tay ràng buộc. Nhưng một lần lại một lần bị càng to lớn hơn kim loại cánh tay đập xuống. Cuối cùng, cách Grindelwald 5-6 mét khoảng cách thời điểm, đại địa nứt ra, mấy ngàn song dường như mạc nhện bình thường cánh tay, mạnh mẽ kéo hắn lại, để hắn không thể động đậy, bị ràng buộc hốc pha cuồng giận dữ hét, ta giết ngươi, ta xin thề, chỉ cần ta sống sót, ta ngươi nhất định phải chết. Grindelwald cười cợt, cái kia thật đúng là quá làm người chờ mong. Sau đó, hắn thu hồi ma trượng, mặt không hề cảm xúc, một tay nắm chặt, như mạc nhện bình thường lít nha lít nhít kim loại bàn tay trong nháy mắt xoay ngược lại. Trực tiếp đem toàn bộ cự long xoay thành bánh quai trèo. Trên thân thể thống khổ chút nào không để hốc pha lui bước. Hắn há mồm ra, thân thể bốc cháy lên như dung nham giống như ngọn lửa hừng hực. Cuồn cuộn không ngừng long tức dường như đạn pháo như thế hướng về Grindelwald bay đi. Ánh lửa ánh đỏ Grindelwald con ngươi. Hắn một tay vung lên. Trong tháp có thể tư cơ tháp. Một đạo to lớn tấm chắn ra hiện tại trước mặt hắn. Đem ngọn lửa hừng hực hết mức đỡ. Ở đánh túi bụi khoảng cách bên trong. Grindelwald tay trái dựng thẳng lên một ngón tay. Tay phải đũa phép cơm nguội cắt xuống. Cánh tay hắn bị màu đen không biết tên hỏa diễm bao vây. Hắn cúi người xuống, quay về hốc pha hư không nắm chặt. Một kéo một quăng, ngọn lửa màu đen kia phảng phất hố đen giống như vậy. Trực tiếp đem hốc pha trong cơ thể cự long sức mạnh mạnh mẽ kéo lôi đi ra. Bị mạc nhện ràng buộc hốc pha nhất thời vỡ ra đến. Thân thể hắn dường như hòa tan chi sĩ. Vừa giống như sôi trào trá dầu, long tức hỏa diễm cùng to lớn sức mạnh thân thể, lại như nghiêng khí bóng bay, hướng về Grindelwald bàn tay bay đi, phảng phất là bị giam tiến vào Pandora chi hộp ma quỷ. Ngăn ngắn không tới nửa phút, hắn khổng lồ cự long thân thể cùng vô tận long tức khắp cả bị triệt để lấy ra hết sạch. Cự lượng sức mạnh từ thân thể hắn lên. Bị triệt để bác rời đi. Đi đến hiểu rõ Grindelwald trên người. Đã biến thành một cái chỉ có cánh tay to nhỏ. Liều mạng dãy ruộng loài rồng. Hốc pha cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì cự long hình thái. Khôi phục nhân hình. Grindelwald xoa một cái tay. Cái kia dãy ruộng loài rồng liền ở trong tay hắn. Bị ngọn lửa màu đen. Lột ra chóc thịt. Hắn đứng hốc pha trước mặt. Bình tĩnh nói, ta có thể cho ngươi sức mạnh, tự nhiên cũng có thể thu hồi sức mạnh. Từ đầu đuôi cuối, ngươi liền chẳng là cái thá gì. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Nàng có cái gì sai? Bị kim loại cánh tay đè xuống đất hốc pha gào thét nói. Ai có lỗi? Không ai có lỗi. Grindelwald lấy tay đặt ở hốc pha đỉnh đầu. Sơ sơ, đồng tình nói rằng. Thế giới tức là hư vô. Ở này hư vô bên trong thế giới duy nhất tồn tại chân thực chỉ có lựa chọn. Không có lời nói dối. Không có đóng gói. 50 đối với 50. Ta đã cho nàng cơ hội. Vô liêm sỉ. Đi chết. Vừa dứt lời. Hốc pha trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vô số kim loại cánh tay đặt tại chỗ trống. Một giây sau. Hốc pha xuyên ra u linh mạn bộ. Một quyền đánh ở Grindelwald bụng dưới, cú đấm này đánh xuyên qua hắn bụng dưới, đem hắn ruột đều kéo đi ra. Grindelwald eo cong lại đi, nhưng vẻ mặt từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa. hắn một tay nắm lên hốc pha tóc, một tay kia mang vào nồng nặc mà không biết tên ngọn lửa màu xanh lam. Trở tay một quyền đánh vào hốc pha trên lồng ngực. Cú đấm này trực tiếp đem hốc pha linh hồn đánh ra thân thể của hắn. Hắn cái kia sặc sỡ nhiều màu sắc linh hồn bồng bềnh ở trong hư không, ngọn lửa màu xanh lam kia trực tiếp bị bỏng ở hốc pha linh hồn bên trên. Sau đó, Grindelwald thân thể khô quắt hạ xuống, một đạo màu đen linh hồn dường như ma quái như thế xuyên ra thân thể của hắn. Cấp tốc bành trướng, nó một phát bắt được hốc pha sặc sỡ linh hồn, hung hãn nói, quá yếu, không hiểu tử vong ý nghĩa, không hiểu linh hồn hàm nghĩa. Ngươi sao phối đứng trước mặt ta? Câm miệng, hốc pha linh hồn phát sinh sắc nhọn rít gào. Ngoài cửa sổ một tia chớp xẹt qua, hốc pha điều khiển sấm sét tầng tầng đánh xuống, nhưng mà cái kia nóng rực điện quang lại bị Grindelwald một đòn đều tán. Hắn kéo lấy thật dài ma quỷ chi vĩ, lôi kéo hốc pha sặc sỡ linh hồn tiến vào thế giới tinh thần của hắn. Thế giới trời đất quay cuồng, dường như màu đen mặc nhỏ ở thanh thủy bên trong mịt mờ ra, hình thành vô số trận cảnh, cũ kỹ tấm ván gỗ bên trong phòng, một người phụ nữ một mình kêu rên cắt đi cuống rốn. Nàng mang theo tuyệt đối ánh mắt chán ghét, nhìn mình sinh sản hạ xuống huyết nhục, đem hắn như tệ lý giống như vứt bỏ ở tuyết lớn đầy trời trong tuyết. Qua đường một con chó mẹ điêu nổi lên trẻ mới sinh, đem hắn dùng cho ăn lớn lên, đen đặc hình ảnh lưu truyền, tối tăm không mặt trời chỗ đổ rác bên trong, ba tên thiếu niên trên mặt đất tranh đoạt một ổ bánh bao. Vì khối này bánh mì, ba người ra tay đánh nhau, cuối cùng, một cái gầy yếu thiếu niên tóc vàng chiếm thượng phong, hắn dùng thép đâm chết, rồi mặt khác hai người thiếu niên. Rồi lại đem bánh mì phân cho một con qua đường mèo hoang. Hình ảnh lại truyền, Grindelwald trải qua dường như trang sách bình thường ở trước mắt hắn bị lật lên xem đến. Bị gió thổi, bị mưa xối, bị bão, xác, ở khe núi bị mưa đá đập, bị lưu dân cướp, bị chó hoang truy, bị đứa nhỏ vứt tảng đá. Hắn ban ngày vì sinh tồn chiến đấu, buổi tối một mình nghỉ lại ở thành thị âm u góc tối. Sau đó, hốc pha tiến vào sâu thẳm pháo đài cổ, nhìn thấy một người thiếu niên ở vô số người phỉ nhổ cùng ức hiếp dưới lớn lên. Hắn nhìn thấy một cái nam hài bị trường học bạo lực dằn vặt, bị tính xâm, bị vứt bỏ, một mình lớn lên, một mình học tập, một mình chiến đấu, hình ảnh điên cuồng lưu động, mỗi một mạc đều là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Mỗi một mạc đều nhắm thẳng vào nhân tính trong tiềm thức điên cuồng cùng sa đọa. Ở nửa cái nhiều thế kỷ trong năm tháng, người đàn ông này thưởng thức đến bị lão sư vứt bỏ, bị tổ chức vứt bỏ, bị quốc gia vứt bỏ, bị xã hội vứt bỏ, bị bằng hữu vứt bỏ. Hắn trải qua người yêu chết đi, con cái chết đi, đồng bạn chết đi, hắn như một con độc lang giống như vậy. Trải qua vô số thất vọng, tuyệt vọng, hậm hực, thống khổ, cô độc, thất ý tan vỡ, nhưng lại lần nữa lần lượt đứng lên, giấu trong lòng thay đổi thế giới to lớn sân vọng, cuối cùng đứng cái này thế giới phép thuật đỉnh. Không biết qua bao lâu, linh hồn trở về thân thể, hốc pha dầm một hồi quỳ gối mặt đất, to lớn tin tức hầu như để hắn đầu óc không cách nào chuyển động. Cảm giác vô lực từ khi đáy lòng bốc lên, hắn bị triệt để đánh bại, bất kể là từng trải, ma lực, kinh nghiệm, vẫn là linh hồn, cùng đối phương so với, hết thảy có vẻ trắng xám cực kỳ, người đàn ông này trải qua thống khổ cùng đau khổ là hắn gấp trăm lần, ngàn lần, hắn ngẩng đầu lên, kịch liệt cừu hận cùng thống khổ chỉ hóa thành trắng xám vài chữ. Hắn vô lực nói rằng, ta muốn giết ngươi. Grindelwald linh hồn cũng trở về quy thân thể. Hắn bụng dưới vết thương cấp tốc khép lại. Hắn đứng quỳ xuống đất hốc pha trước mặt, cười nói, muốn giết chết ta, liền muốn biến thành ta. Đừng hòng, Hốp Pha lẩm bẩm nói, chớ ngu, ta chính là ngươi hiện thực. Đùng, lời còn chưa dứt, Grindelwald một cước đá vào Hốp Pha trên mặt, đem hắn tầng tầng đạp ngã xuống đất, khuôn mặt đập nát mặt đất. Hắn không phát ra thanh âm nào, không thể động đậy. Grindelwald hững hờ nhún nhún vai, mở ra tóc tồn ở trên mặt đất, kề sát ở Hốp Pha bên tai ôn nhu nói rằng, trở nên giống như ta, trở lại giết chết ta. Tốt à, máu tươi mịt mờ ra. Hốp Pha thưởng thức đến chính mình mùi máu tươi, nhưng dĩ nhiên không thể trả lời. Trên mặt hắn xương đã vỡ nát hơn nửa. Sau đó, Grindelwald buông ra tóc, đứng lên, quay về ngã xuống đất Hốp Pha nhổ bãi nước bọt. Ngoặc kép, dismiss, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.